bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 17, 3, góc truyện audio.com. Tử Băng ngồi trên sofa ăn khoai tây xem TVT. Hôm đó cô chưa biết được chút gì về tin tức của cậu ấy, không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu, có nhớ cô không. Dù cho thực lực mạnh đến đâu nhưng không biết gì về cậu ấy thì cô cũng chả thể làm gì. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ba, khi cánh cửa mở ra xuất hiện một gương mặt trung niên, Tử Băng vui mừng chạy đến ôm lấy ông ta. Con khỏe không? Ông cười hỏi, đây chính là ba của Tử Băng, Ngạn Tử Thành, tên tiếng Anh là Aleka, ông là quốc vương nước Anh, cũng là người nắm giữ cả Anh quốc rộng lớn. Bà đến đây thì ai trông coi công việc trong cung điện? Tử Băng mời ông vào phòng khách rót trà rồi hỏi, mẹ con, ông cười hiền khi nhắc đến vợ, mẹ cô cũng là nữ hoàng Anh, Mục Tiền Phi, vì ba mẹ cô khác chủng tộc nên cô mới mang hai dòng máu Tây. Đồng, nhưng nét phương Đông trên người cô vẫn đậm đà hơn nét phương Tây, duy nhất đôi mắt cô lại sâu thẳm và hút hồn như người phương Tây. Có chuyện gì vậy ba? Cô cười hỏi, thật ra từ hồi nhỏ ta đã hứa hôn con cho con trai của bạn ta, hôm qua ông ấy gọi điện thông báo đã chọn được ngày thứ hai tuần sau kết hôn, ông ấy là Vương Mặc, con trai là Vương Cảnh Thần, cũng là chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Được, con sẽ chuẩn bị. Úp, ông còn tưởng con bé sẽ không đồng ý, nếu không ông phải dùng biện pháp mạnh, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Sau khi Ngạn Tử Thành rời đi, cô mới lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Diệu Yên. Hi Tử Băng, có chuyện gì vậy? Lâm Diệu Yên vui vẻ hỏi. Mấy ngày nay Tử Băng không rủ cô đi chơi, cô sắp chán chết rồi. Ra quán cà phê đối diện nhà cậu, tớ có chuyện nói. Tử Băng nhà nhạt nói. Úp, nói rồi Lâm Diệu Yên nhanh chóng trang điểm, thay quần áo. Tiểu thư con nhà giàu phải đẹp khi đi ra ngoài chứ. Tại quán cà phê The Forest. Cái gì, cậu kết hôn với hắn? Lâm Diệu Yên đang uống nước đột nhiên phun ra hết, bè bé cái mồm thôi, nếu không đồng ý thả nào ba tớ cũng dùng biện pháp mạnh. Tử Băng uống một ngụm cà phê, ha ha, cái biện pháp mạnh đấy luôn có phép màu. Lâm Diệu Yên cười, tô tuét, ha ha, cô chỉ biết nhìn bạn cười trừ. Tại trung tâm thương mại Happy Wedding, cái này đẹp nè, từ nãy đến giờ Lâm Diệu Yên nói thao thao bất tuyệt, đưa cho cô vô số những chiếc váy cưới lộng lẫy. Tớ chỉ cần một cái thật đơn giản thôi. Tử Băng ngán ngẩm nhìn cô bạn của mình, sau một hồi đấu tranh tinh thần cô cũng chọn được một chiếc váy cưới đuôi cá đính ngọc trai đơn giản mà sang trọng. Kết hợp với chiếc váy là chiếc vòng cổ pha lê hình giọt nước cùng đôi bông tai ngọc trai bản nhỏ không dờ dặn. Vương gia, con không đồng ý hôn sự này, con không hề biết gì về chuyện này cả. Vương Cảnh Thần trầm mặt, anh sẽ không lấy ai ngoài người con gái ấy, nhớ lấy di nguyện của ông nội con. Vương Mặc để lại một câu rồi đi. Vương Cảnh Thần vẫn ngồi trầm mặc không nói gì, dù sao cưới xong anh cũng có thể lấy cớ ly hôn. Cách chương.